Chương 358, toàn diện triển khai hành động. Tim dọc két chuyên chở màu đỏ dài dạ đồ hạng nặng xe tải ở vài lượng xe con áp giải bên dưới ly khai là kẻ óp giả hiện tại chính chạy về phía mạ hổ gạn nghỉ tạo phương hướng. Chủ yếu phụ trách áp giải chính là e giờ kế hoạch nghiên cứu bác sĩ Sệ Bạc Sần. Long liền vội vàng đem này một tình báo thông qua tim dọc két căn cứ nghiên cứu điện thoại gửi đi cho ở bên trong vùng rừng rậm đợi mệnh giải dữ lệ còn có đặc sĩ các nàng. Cần phải chúng nữ mau nhanh liên hệ dẹn nhỉ tiểu thư đem tim dọc két áp giải bộ đội còn có màu đỏ giải dạ đồ thiệt dưới. Bởi vì Long, Lội còn có lạn sờ ba người là đánh vào tim dọc két nội bộ nằm vùng, vì lẽ đó sợ bộ đàm tiếng vang sẽ khiến cho cảnh giác dẫn đến thân phận bại lộ bởi vậy ba người bọn họ trên người đều là không có mang theo cái gì thông tin trang bị. Long không biết hiện tại Lội cùng lạn sờ đến cùng lẻn vào nơi nào. Hay là ở hắn chờ ở phòng thay quần áo này một canh giờ đã sớm làm đến trọng yếu số liệu cùng tư liệu ly khai QNZ không nhất định. Thế nhưng mặc kệ cái khác, Long thừa dịp Sệ Bạt Sần còn có ti sông đi ra ngoài bắt dư giải dạ đổ thời điểm lẻn vào đến tim dọc kẹt phòng nghiên cứu. Thế nhưng này to lớn máy vi tính liên tiếp số liệu thẳng xem hắn đầu góc tê dại. Hưu tâm trực tiếp chào cái trước đứng ở siêu máy tính trước bạch đại quái phòng nghiên cứu nhân viên hỏi một chút hắn đang bận việc chút gì. Bất quá phòng trường hắn vừa mở miệng xung quanh này như hổ như sói thân mặc màu đen chế phục tim dọc kẹt sẽ cùng nhau nhào tới trực tiếp đem hắn trói lại đến. Này, ngươi là Cao Y Na Ho phân đội, liền tên là gì, đứng ở chỗ này hết nhìn đông tới nhìn tây mà làm gì một cái bàn tay khổng lồ nặng nề vô vào lòng vai bên trên. Ti xông trở về phòng thí nghiệm thời điểm nhìn lấm la lấm lét Long lúc này cảm thấy khả nghi cho nên trực tiếp quát to một tiếng hỏi. Long nghe được này tiếng gầm lên tiếng sau trong lòng nhất thời cả kinh, nghiêm xoay người sau đó lớn tiếng mà nói rằng, báo cáo, ta là Trung Quốc Long Tổ, tên là Hiên Viên Hoàng đế Trung Quốc Long Tổ Hiên Viên Hoàng đế Ti Sông nghi hoặc mà nhắc tới sau đó tức giận nói, này đều là cái gì lung ta lung tung, ngươi đến cùng là ai, chạy đến chúng ta tìm dọc kẹt phòng nghiên cứu còn có phòng thí nghiệm tới làm gì lần này Long trả lời phi thường nhanh, không phải dùng miệng mà là trực tiếp có đống cắt đại nắm đấm một. Cái thẳng quyền trực tiếp đánh vào ti sông tấm kia ngay ngắn trên mặt. Ti sông lúc này bưng mũi phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, hắn không ngờ rằng lòng càng là như vậy sự bất đắc dĩ càng là ngay cả chào hỏi đều không đánh sau đó trực tiếp động thủ đánh lén, thậm chí xung quanh tim dọc kẹt thành viên QNZ là từng cái mới phản ứng được. Lúc này những người này từng cái hét quái dị toàn bộ hướng về Long Thủy nhào tới. Long Thủy nhiên tung một cái bộc bản giống to, lù sơ dây. Sử dụng đi sơ gờ tuyệt chiêu gào A lũ sở dưới thân thể thấp phục lúc này bắn nhanh xuất mấy đạo màu xanh lam cực âm điện lưu, cường lực phóng điện tuyệt chiêu đem từng cái gào gào gọi nhào lên tim dọc kẹt thành viên trực tiếp dùng tốc độ nhanh hơn quật ngã điện phiên trở lại, sau đó lũ sở giấy một cái bổ nhào đem ti sông trực tiếp hất tung ở mặt đất. Phòng thí nghiệm này các ngươi cu nở dê không có chuyện gì cái gì dùng. Lù sờ dây sử dụng dạp cả nồng đem nơi này triệt để mà phá hủy đi Long gào thét lớn tiếng nói. Lù sờ dây thân thể thấp phục miệng ngưng tụ áp xúc dạp cả nồng đạn trực tiếp hướng về phòng thí nghiệm siêu máy tính bắn ra đi. Những cái kia xuyên bạch đại quái nhân viên nghiên cứu từng cái chạy chối chết né tránh nhảy ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, to lớn màn ảnh ầm ầm nổ tung, kịch liệt nổ tung sản sinh sóng khí đem ngồi trồm hôm trên mặt đất bạch đại quái lật tung té ra ngoài. Không chỉ như thế. Dạp cả nồng điện lưu khuyết tán ra đến toàn bộ siêu máy tính chủ thể lập lòe một trận sở bạc đâu đâu cũng có bô cờ lên một trận sở bạc xì xì vang vọng. Liên tiếp tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, siêu máy tính lợi hại đến đâu QNZ không thể chữa trị ngắn đường vấn đề. Tên ghê tởm, ngươi đến tột cùng đang làm gì ti sông nhìn thấy trọng yếu dụng cụ thí nghiệm siêu máy tính ở lũ sở dưới công kích bên dưới lùi tàn theo lửa lúc này hét tầm lên. Hắn từ trong lồng ngực trực tiếp lấy ra hai con bột bản trực tiếp vứt ra ngoài giống to nói rằng, phệ giáo lúc này thì có hai con phệ doa kêu hướng về lũ sở dày đan sen phi phát tới, giao y nho nở miệng như máy khoan điện như thế cấp tốc chuyển động. Long bàn tay đẩy một cái lớn tiếng nói, lũ sở dày, dùng thân đỡ tuân trực tiếp giải quyết đi chúng nó gào a lũ sở dày run run trên thân thể lông bầm trực tiếp bắn nhanh suốt hai đạo vàng rực rỡ điện lưu đan sen như hai con phệ do kích bắn ra. Lúc này liền có một con phệ giáo bị thần đỡ tuân tuyệt chiêu chính diện bắn chúng đau hảo từ không trung rơi xuống, mà một con khác nhưng là tách ra lũ sở dự công kích bắn như điện đánh tới giờ dự bẹt công kích chính diện trong số mệnh lũ sở dày. Gào A lũ sở dày gào lên đau đớn một tiếng thân thể đang lùi lại mấy mét mì hệ nở cửa nở dê ngừng lại thân hình, sắc bén lợi chảo ở trên sàn nhà lấy ra hai chuỗi dấu vết. Và trước con kia bị lôi điện sư thần đỡ tuần trong số mệnh phệ do sắp tới đem rơi trên mặt đất thời khắc lại là bỗng nhiên chấn động cánh phản công trở lại. Giao ý nho nở mỏ chim liên tục nhanh chóng mổ kích, lũ sờ dưới tắc đầu chịu đựng phệ rào liên tục bô nở lần loạn đột công kích. Ti sông cánh tay vung lên la lớn, phệ rào, sử dụng giờ dịu run hai con phệ rào cùng nhau vỗ cánh thân thể cấp tốc tự chuyển hóa thành hai viên mũi khoan bắn như điện một trước một sau hướng về xung kích lại đây. Lũ sờ dưới thân thể thấp nằm dạp người trong nháy mắt lượn lờ một tầng vàng rực rỡ điện lưu sau đó đạp đất bắn lên. Lũ sờ dưới trên mặt đất lấy Z hình chữ con đường cấp tốc đi vòng vèo sau đó từ hai con phẹ dưới trong lúc đó xuyên qua, cũng chỉ có ở sử dụng vốn tắc cơ thời điểm lũ sờ dưới mới có thể mau lẹ nhanh trong chiếc chuyển biến hướng về lũ sờ dưới tựa như tia chớp thân thể ở đón nhận hai con phẹ rào. Cường lực vốn tắc cơ đem hai con một con loa gọi không ngớt chim lớn toàn bộ hất bay đi ra ngoài. Lũ sờ dưới sắc mặt thống khổ, vàng rực rỡ điện lưu ở quanh thân không ngừng lượn lờ, vun tắc cơ luy lực mạnh mẽ thế nhưng, bắn chúng đối thủ sau đó cũng sẽ có phản vệ tác dụng. Như các ngươi tim dọc kẹt như vậy không hiểu đạo nghĩa sẽ không cùng bổ kẻ mẩn chân chính ở chung phương pháp, bị tham dục cùng liệt tính chi phối thấp hèn khu nở dê muốn thắng quá ta à. Long thu hồi lũ sờ dưới từ bên hông lấy ra một cái màu tím buộc bạn hư lạnh nói rằng, thế giới này không phải một cái nào đó cá nhân hoặc một cái nào đó chút nói toán, vẫn tồn tại ở vọng tưởng thế giới trong gia hỏa môn. Ta sẽ để các ngươi tỉnh lại à sẽ ớt lấp lánh ngôi sao rôn nở dê như sán lạn tia sáng chói mắt, long cánh. Tay vung lên lớn tiếng quát, over thịt tiểu à sẽ ớt không thư a bao nhiêu hỏi dò, đầu dương lên trực tiếp bắn nhanh xuất một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ. Over thì uy lực mạnh mẽ trên mặt đất vỡ ra tới một người to lớn hố sâu sau đó vẫn kéo dài ra đi đem phòng thí nghiệm thâm hậu thừa trọng vách tường trực tiếp nổ ra. Loạn thạch lăn xuống cùng cục đá vụn từ dồn dập rớt xuống, tiểu AC ớt lại là bắn nhanh xuất một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ quét ngang mà qua, to lớn phòng thí nghiệm ở Over hit siêu cấp mạnh mẽ đại uy lực tuyệt chiêu bên dưới run rẩy hảo như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ tan vỡ. Thân mặc màu đen chế phục tim dọc kẹt tầng dưới chốt đội viên cùng thân mang bạch đại quái nhân viên nghiên cứu từng cái kinh hoàng chạy trốn ra ngoài. Hiện tại QNZ không ai có thể lo lắng long, người này quả thực chính là người điên. Hắn cũng không sợ phòng ốc than sụp xuống liền chính hắn QNZ đồng thời bị mai táng à người tên khốn kiếp này. Nhanh lên một chút dừng tay, ngươi phải đem tim dọc kẹt tâm huyết lủi tàn theo lửa à ti sông con mắt sung huyết càng là gào thét trực tiếp. Hướng về long trực diện đánh tới. Tiểu AC ở đầu một điểm lúc này thì có một trận vô hình kình khí đem cái này mở ơ y chu cờ kg nam nhân trực tiếp văng ra. Các ngươi tim dọc kẹt chính là một đống đồ con lợn, ngươi muốn cho ngươi xem một chút ở trên thế giới này hủy diệt muốn so với sáng tạo đơn giản nhiều lắm. Long xoay người đối với tiểu AC ở lớn tiếng nói, đem cái này là kẻ hóc giả toàn bộ kiến trúc đều phá hủy đi. Giờ giả cổ mở tệ ổ tiểu AC ở thân thể lấp lánh một trận màu vàng tia sáng chói mắt. Một cái long tinh lên đỉnh đầu ngưng tụ sau đó bỗng nhiên lên không đem phòng thí nghiệm nóc nhà vọt thẳng phá một cái to lớn lỗ thủng, chói mắt giờ dạ cổ. Mở tệ ổ vẫn vọt tới trong trời cao dường như một cái huyễn lệ yên hỏa bỗng nhiên vỡ ra được, từng viên một giờ dạ cổ mở tệ ổ dường như đạn đạo rôn nở dê như trực tiếp từ không trung rơi rụng. Viên thứ nhất rơi xuống đất long hưng thú liền trực tiếp đem cái kia như tín hiệu tháp như thế tháp sắt trực tiếp lật tung. Kịch liệt nổ tung trực tiếp đem cái này sắt thép kiến trúc nước toát hóa thành một đống sắt vụn. Tiếp theo liên tiếp dở dạ cổ mở tệ ổ từng cái dồn dập rơi dụng luân phiên oanh tạc hạ xuống. Tim dọc kẹt xây dựng ở là kẻ hóc dạ bên bờ phòng nghiên cứu toàn bộ bị che kín ở dở dạ cổ mở tệ ổ đả kích bên trong phạm vi. Thân mặc màu đen chế phục tim dọc kẹt thành viên từng cái chạy về phía thoát thân. Rất nhiều người trực tiếp hét quái dị trực tiếp nhảy vào đến là kẻ hóc dạ trong. Một viên giờ giả cổ mở tệ ổ trực diện hướng về mái vòm lỗ thủng lớn phòng thí nghiệm rơi xuống, ti sông trừng lớn mắt mặt lộ vẻ hết sức vẻ hoảng sợ, ở như vậy đối mặt tử vong thời điểm đây là phần lớn trong lòng người nhất là trực quan biểu hiện, đem trong lòng bọn họ sợ hãi triệt để đàn lộ ra. Tiểu AC ở thân thể lưu chuyển một tầng màu xanh lục chói lọi, một cái to lớn lồng phòng hộ bị trong nháy mắt tạo ra đem lòng cùng ti sông bao vây đi vào. Giờ giả cổ mở tệ ổ trên mặt đất oanh liệt nổ tung. Kịch liệt nổ tung khuyết tán ra đến trực tiếp đem vốn là tàn tạ khắp nơi phòng thí nghiệm triệt để mà phá vỡ. Một đống đá tảng trực tiếp lăn xuống dưới đến ti sông nhìn thấy này đẩy trời đá vụn trực tiếp sợ đến ôm đầu nằm trên mặt đất. Đá tảng lăn xuống không ngừng trùng kích tiểu ạt sẽ ợt dùng xạ phẹ gạ cấu trúc cái này lồng phòng hộ cường độ. Một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng trùng thiên bắn nhanh mà lên đem bị trở thành phế tích thạch chồng đánh văng ra. Tiểu ạt sẽ ợt mang theo long còn có ti sông lơ lửng giữa trời bay lượn mà lên. Trên mặt đất tim dọc kẹt toàn bộ phòng nghiên cứu triệt để mà hủy hoại trong một ngày. Long lạnh giọng nói rằng, một cái dở dạ cổ mở tệ ổ liền có thể làm cho một cái phòng nghiên cứu triệt để mà hủy hoại trong một ngày. Tim dọc kẹt kiến tạo một bí mật căn cứ thời gian có thể sánh được bị hủy bởi tất cả những thứ này. Thời gian à, ta cùng bất kỳ mọi người không có ân oán. Thế nhưng bất kể là ai chỉ cần vọng tưởng phá hoại cái này hòa bình của thế giới ta liền tuyệt không tha thứ. Ta vị trí nói cho ngươi những này chính là muốn cho ngươi biết, tim dọc kẹt đi ngược lại ta chắc chắn chu diệt thân mặc màu đen tim dọc kẹt chế phục thế nhưng thân thể linh lung lồi lõm lồi nâng một cái màu bạc laptop ngón tay ở trên bàn gõ nhanh chóng đánh. Mặc dù là thổ đến đi tra chế phục mặc dù là ở làm sao tinh diệu thuật dịch dung nhưng cũng là không che lấp được na nở dê tuyệt hảo vóc người. Lô ấy đẩy một cái trên mũi kính mắt con mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính nhỏ giọng nói rằng, cái này chính là liên quan với tim dọc kẹt e giờ kế hoạch tài liệu cặn kẽ, lợi dụng xúc tiến bổ kẹ mẩn tiến hóa sóng điện cưỡng chế tiến hóa bổ kẹ mẩn sau đó chế tạo một con sinh vật mạnh mẽ vũ khí bộ đội. Không nghĩ tới tim dọc kẹt khoa học kỹ thuật dĩ nhiên phát triển đến trình độ như thế này, thế nhưng cưỡng chế sử dụng thủ đoạn khiến cho bổ kẹ mẩn tiến hóa mà không nhìn huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn trong lúc đó cảm tình loại này thấp kém thủ đoạn QNZ chỉ dùng tim dọc kẹt có thể làm được. Lô ấy một bên đem e giờ nội dung thông qua trong máy vi tính chuyển tới bổ kẹ mẩn liên minh một bên trầm giọng nói rằng, lợi dụng bổ kẹ mẩn chế tạo một con sinh vật bộ đội chuyện như vậy cũng đều dám làm. Này một nhóm tổ chức còn đúng là coi trời bằng vung rồi phía trên thế giới này tất cả phạm tội đại thể là nhằm vào bổ kẹ mẩn mà thực thi. Như tim dọc kẹt những này hành vi không thể nghi ngờ là đối với bổ kẹ mẩn to lớn nhất thương tổn là phá nhân loại xấu cùng bổ kẹ mẩn trong lúc đó hữu hảo quan hệ ác. Liệt nhất thủ đoạn. Toàn bộ E giờ kế hoạch vốn là coi bổ kẹ mẩn là làm thí nghiệm chuột nhỏ, mà còn kia màu đỏ giải dạ đổ chính là một cái vật hy sinh. Lộ thông qua phần tài liệu này hiểu rõ đến liên quan với tim dọc kẹt E giờ kế hoạch hiện tại còn không có triệt để mà thí nghiệm thành công. Tim dọc kẹt cho tới bây giờ khai phá tiến hóa xúc tiến sóng điện thành công ví dụ chỉ có một cái, là kẹ hóp giả một con mạt cặp ở sóng điện chiếu dọi bên dưới tiến hóa thành giải dạ đổ. Thế nhưng tại sao giải dạ đổ là màu đỏ căn cứ tim dọc kẹt nội bộ số liệu phân tích khả năng không phải là bởi vì đột biến gen làm cho giải dạ đổ biến thành màu đỏ, mà là con kia mạt cặp thời kỳ màu sắc bị để lại. Màu đỏ giải dạ đổ là tiến hóa xúc tiến sóng điện duy nhất thành công vật thí nghiệm, mặc dù là vừa mới vừa tiến hóa thế nhưng thân hình của nó so với phổ thông thành niên giải dạ đổ bình quân lục điểm 5 công xích chiều cao còn muốn đại. Hơn nữa này con màu đỏ giải dạ đổ so với phổ thông thành niên hoang dại giải dạ đổ còn muốn hung mãnh. Nói cách khác thông qua tiến hóa xúc tiến sóng điện tiến hóa giải dạ đổ có thể hội càng thêm mạnh mẽ. Nhưng mà làm như vậy là có tác dụng phụ, con kia màu đỏ giải dạ đổ hội rơi vào trong thống khổ bởi vậy tính khí mới hội trơn nên táo bạo. Mặt khác lộ thông qua phần tài liệu này hiểu rõ đến tiến hóa xúc tiến sóng điện vẫn còn có một cái không tưởng tượng nổi tác dụng. Cái này tiến hóa xúc tiến sóng điện có thể làm cho bị chiếu rọi đến bổ kẹ mẩn trơn nên mềm yếu vô lực không có tinh thần. Bất quá cái này sóng điện nhưng là đối với nhân loại còn có thực lực mạnh mẽ quá đáng bổ kẹ mẩn không có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi không hoa nở chỉnh tiến hóa xúc tiến sóng điện có thể coi như vũ khí sử dụng. Vì lẽ đó e giờ kế hoạch cố ý dấu chấm có thể hay không đem loại này sóng điện cường hóa trở thành tim dọc kết lại một vũ khí bí mật. Lô ấy mặt lộ vẻ nghiêm túc. Hiện tại hắn rốt cục có thể giải thích vừa nay bên trong vùng rừng rậm bổ kẹ mẩn cùng đã xì mì lỏ tiệc vì sao lại biến thành cái kia dáng vẻ. Nếu như tim dọc kẹt thật sự đem loại này sóng điện diễn biến thành vũ khí sử dụng như vậy đối với thế giới này tới nói vô cùng có khả năng là một hồi tai nạn. Những người này là có thể tùy ý càng thêm thuận tiện cướp đoạt thu phục càng nhiều bổ kẹ mẩn. Nếu như đang phối hợp hoàn chỉnh tiến hóa xúc tiến sóng điện chuyện này quả thật chính là bổ kẹ mẩn thế giới hạo kiếp chuyện này tuyệt đối sẽ gây nên liên minh chấn động, dù như thế nào đều là không thể nhượng tim dọc kẹt dã tâm còn có cái này e giờ kế. Hoạch thực thi thành công. Lô ấy suy ngẫm, không biết Long cùng lạn sở bên kia công tác tiến hành như thế nào.